Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc của Hoàng Vinh. Khấu Vấn Tiên Đạo tập 10. Chương 83: Kiếm ý pháp chỉ. Trong lòng của Tần Tang hơi động, đi đến phía trước lướt nhìn qua, phát hiện cửa hàng này buôn bán là vật liệu như là da xương long thú. Bất quá tu tiên giả không có bán da xương long thú bình thường mà là da xương long thú của yêu thú. Tần Tang xin ra mắt tiền bối. Tần Tang chắp tay. Tần Tang đúng là vì nghe danh mà đến, nhưng mà không rõ vì sao đại môn của thần khí cát lại đóng chặt không mở vậy. Thấy cử chỉ của Tần Tang cung kính lễ phép, chủ cửa hàng cũng thấy thuận mắt, cảm thấy vui vẻ hơn, liền nhắc nhở vài câu. Tần tiểu huynh đệ có chỗ không biết rồi. Mỗi 3 tháng sẽ mở cửa một lần vào ngày rằm của tháng thứ 2. Thế nhưng người đã đến hơi sớm, còn phải đợi thêm 2 ngày nữa. Tần Tang kinh ngạc. Chỉ mở cửa đúng có một ngày giữa tháng của tháng thứ 2 sao? Còn có thể kinh doanh như vậy à? Tần tiểu huynh đệ có chỗ không biết. Trên nét mặt của chủ cửa hàng nọ thể hiện rõ sự hâm mộ. Các chủ thần khí cát rất có thể đến từ một đại tông môn chuyên về luyện khí, pháp khí, mà người ta bán ra cái nào cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm, thủ pháp luyện chế xuất thần nhập hóa, căn bản không lo không bán được. Hiện tại phường U Sơn tụ tập rất nhiều người như vậy cũng là vì thần khí cát mà tới. Mỗi lần thần khí cát bày bán pháp khí đều sẽ bị mua sạch ở trong vòng một ngày, thậm chí có lần còn xảy ra tranh đoạt, cố tình nâng giá nhằm mua được pháp khí. Bản lãnh như vậy làm cho đám tán tu như bọn ta hâm mộ không thôi. Tiền thuê cửa hàng này còn không bằng lợi nhuận khi bán ra một kiện pháp khí. Đương nhiên người ta chẳng thèm quan tâm là đúng rồi. Quả ra là có bản lĩnh. Tần Tang hiểu ra rằng xem ra tại tu tiên giới cũng phải thành thạo một nghề nào đó thì mới dễ kiếm cơm ăn. Bất quá bây giờ tu luyện không thôi cũng đã là một vấn đề nan giải rồi. Hắn cũng không có tinh lực. Hơn nữa không có ai dẫn dắt đi vào luyện đan luyện khí chi lộ, liền đối với chủ cửa hàng chắp tay nói: xin hỏi tiền bối, muốn đi vào thần khí cát mua đồ mua pháp khí cần có tính vật gì hay không vậy? À, vấn đề này ta chưa nghe nói đến bao giờ. Chủ cửa hàng chần chờ nói: lão phu thân gia ít ỏi, lại tu luyện là quả hành công pháp. Pháp khí mà thần khí cát buôn bán ra phần lớn đều mang theo một chút âm hàn chi ý, không thích hợp với lão phu, cho nên lão phu mới chỉ đi qua lầu 1 thôi. Nghe nói trên lầu 2, lầu 3 còn bán cả thượng phẩm, thậm chí là cao cấp pháp khí. Người có thể đến xem thử đi. Sau khi cảm ơn chủ quán, Tần Tang vừa nghĩ vừa đi về phía Thanh Thạch Phố, thầm đoán xem cái khai ngọc trên người có phải là tính vật của thần khí cát hay không. Cơ hội đấu giá cỡ vừa và nhỏ ở kiếp trước của hắn cũng không hiếm lạ những việc như thế. Nó tương tự như là một cái thẻ hội viên, chứng minh thân phận và địa vị của người có đủ tư cách tham gia đấu giá hội hay không, làm cho người điên cuồng săn lùng. Chủ cửa hàng kia cũng không dám tới, một tên quỷ nghèo như hắn càng là không phải tới tự rước lấy nhục rồi. Tìm đại một cái khách điếm, trực tiếp bỏ ra một đống bạc, thuê một cái tiểu diện, Tần Tang qua loa dùng bữa rồi đóng cửa lại, đè nén sự kích động trong lòng, đem hai quyển U Minh Kinh lấy ra. Đối chiếu với 6 tầng phía trước, xác nhận hoàn toàn không có nhầm lẫn gì. Tần Tang lúc này mới yên tâm, cầm lấy hai quyển U Minh Kinh, thoáng lọt vào trầm tư. Hắn vốn cho rằng Diêm La Phiên và U Minh Kinh là nguyên bộ pháp khí cùng công pháp, cho nên hắn luôn cho rằng U Minh Kinh là công pháp ma đạo tà ác. Nhưng bất kể là ma đạo hay là chính đạo, công pháp cơ bản đều giống nhau. Đều lấy việc dẫn ngũ hành linh khí trong thiên địa nhập thân, rèn luyện thể chất, không có phân chia chính tà. Tần Tang mới nhận ra rằng suy nghĩ của hắn từ trước đến giờ ấu trĩ đến cỡ nào chứ. Nhưng công pháp không có phân chia chính tà không có nghĩa là tu luyện giả không phân chia chính tà. Hấp thu nhân loại hồn phách để mà đề thăng tu vi của bản thân, trong mắt của Tần Tang chính là ma đạo. Sau khi lật xem hết U Minh Kinh bản hoàn chỉnh, Tần Tang liền xem đến những pháp chú mà tên chủ quán béo lùn kia nói là đã tỉ mỉ lựa chọn ra. Thanh tâm chú, vọng khí thuật, khu vực thuật, tịnh trần chú, truyền âm nhập mật, liễm tức thuật, phong hành quyết, ngữ không thuật. Cái gọi là vọng khí thuật giống như mở ra một cái thiên nhãn ở giữa mi tâm. Sau khi mà khởi động, không chỉ có thể nhìn trộm tu vi của tu sĩ khác mà còn có thể phân biệt phẩm giai của pháp khí, nhìn thấy linh khí của sơn xuyên thủy trạch, khám phá hư ảo, nói chung là có rất nhiều diệu dụng. Hơn 10 cái pháp chú liên tục đều là có tác dụng phụ trợ tương tự như vọng khí thuật. Tần Tàng liếc sơ qua, cuối cùng hắn chỉ tập trung xem 5 cái pháp chú cuối cùng, lần lượt là ngưng thủy chướng, dân độn chi pháp, di hình quán ảnh, vũ tỏa hoành giang và dạng lý băng phòng. Ngưng thủy chướng trùng với tấm linh phù hắn đã đổi cho cái tên béo kia. Trên sách nói rằng sau khi mà luyện thành môn pháp chú này, có thể thao túng linh lực bên người, ngưng kết thành một tấm chắn bằng nước có tính phòng ngự cao. Luyện tới đại thành, ngưng thủy làm thuẫn, tùy tâm mà động, vô cùng chắc chắn. Vận độn chi pháp là một loại độn pháp thuộc về ngũ hành độn pháp. 3 cái đằng sau nghe tên rất có vẻ hoành tráng, nhưng mà quy lực khá bình thường. Tần Tàng hoài nghi, cái tên chủ quán vừa lùn vừa béo kia, vì buôn gian bán lận mà tự mình sửa tên của các loại pháp chú. Sau khi luyện thành di hình quán ảnh, có thể dùng linh lực ngưng tụ ra phân thân giống như bản thể như đúc, trông y hệt như người sống, nhưng mà lại không có bất kỳ năng lực gì, chỉ có thể dùng để mê hoặc địch nhân thôi. Chương 84 Kiếm ý pháp chỉ. Vũ tỏa hoành giang thực chất là ngưng tụ ra một đạo sương mù dây quanh địch nhân, mê hoặc tầm mắt của kẻ địch. Luyện tới cảnh giới cao thâm cũng chỉ có thể phong tỏa thần thức của kẻ địch. Dạng lý băng phong thực ra chính là ngân kết ra quyền băng pháp chú. Linh lực tu tiên giả đủ cường đại đến mấy cũng có thể bị băng phong dạng dặm. Người nắm bắt tốt thời cơ có thể trực tiếp phong cấm kẻ địch trong một khối quyền băng, sau đó bỏ chạy. Tần Tàng lật qua lật lại nhìn một lúc lâu, đột nhiên hiểu ra 5 cái pháp chú này đều dùng để bỏ trốn, bảo toàn mạng sống. Thảo nào hắn cảm thấy khá kỳ quái. Cùng mẹ nó, không có lấy một cái pháp chú có tính công kích nào. May ra còn có môn pháp chú dạng lý băng phong kia. Tần Tàng thấy có thể ứng dụng được, không nhất thiết là phải phong cấm kẻ địch. Chỉ cần ngưng tụ thành băng thứ, băng đao là có thể giết người rồi. Tần Tàng cũng đã đến cạn lời, không biết tên béo kia nhát gan đến cỡ nào mà toàn bộ pháp thuật sưu tập được đều dùng để bỏ trốn. Tuy nhiên, Tần Tàng cũng không cho rằng lựa chọn của tên béo kia là sai, bởi vì có một đạo lý, đó là cứng quá thì gãy. Tu tiên giả khác xa với phàm nhân, tuổi thanh xuân của phàm nhân cũng chỉ có mấy chục năm. Nếu muốn có thành tựu thì phải triển lộ được tài năng của mình, tận tâm, tận lực, khó tránh khỏi sao nhãn sức khỏe tuổi tác. Đến lúc đó được thành tựu thì cũng đã già mất rồi. Hơn nữa, phàm nhân cũng có câu quân tử báo thù 10 năm không muộn. Câu nói này nếu ứng lên những người tu tiên thì có thể đổi thành quân tử báo thù 100 năm không muộn. Tần Tàng tìm hiểu được tu sĩ sau khi bị vượt qua luyện khí và trúc cơ kỳ còn có kim đan cảnh, hay còn gọi là kết đan cảnh. Trên kim đan còn có những lão quái vật nguyên anh kỳ. Tu luyện khí cảnh có tuổi thọ hơn 100 năm, tu sĩ trúc cơ kỳ sống đến 250 năm cũng không phải là việc khó gì. Còn như những tu sĩ ở kim đan kỳ hay là những lão tổ nguyên anh kỳ, tuổi thọ càng kinh người. Kiếp trước của hắn có truyền thuyết ông Bành Tổ sống đến 800 năm, thì ở cái thế giới này tu sĩ nguyên anh thật sự có thể làm được điều đó. Tuổi thọ dài như vậy, nếu như gặp phải kẻ địch mà không đánh lại, vậy thì cần gì cố sống cố chết mà liều mạng chứ? Cùng lắm thì bỏ trốn trước, sau đó mai danh ẩn tích, siêng năng khổ tu, chờ một ngày cảnh giới của bản thân vượt qua địch nhân, sau đó quay trở lại báo thù. Triết lý sinh tồn của tên chủ quán béo lùn này lại rất hợp tâm lý của Tần Tàng. Trong thế giới tu tiên giả này, chỉ ngươi còn sống, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Xem lại một lần nữa, Tần Tàng liền tập trung các loại pháp chú cơ sở như là vọng khí thuật. Tu luyện pháp chú cũng không phải làm một lần là xong. Cơm cũng phải ăn từng miếng một, mới đầu chắc chắn sẽ luống cuống chân tay, phải cần sự siêng năng rèn luyện, mài dũa kỹ năng, sau đó thì mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của pháp chú mới được. Thi triển pháp chú cơ sở cũng không khó lắm, chú quyết rất đơn giản, chỉ có vài câu. Tần Tàng thử mấy lần là đã có thể miễn cưỡng thi triển. Pháp chú đầu tiên hắn tu luyện chính là khu vực thuật, Sau khi hắn học thành, lập tức lấy ra cẩm nang bảy màu. Bên trong gian phòng trở nên vô cùng lộn xộn, tần tang xấu hổ. Hắn thi chú còn chưa được thuần thục, lập tức lấy ra tất cả những thứ ở trong cẩm nang bảy màu. Bên trong gian phòng trở nên vô cùng lộn xộn, tần tang xấu hổ. Hắn thi chú còn chưa được thuần thục, lập tức lấy ra tất cả những thứ trong cẩm nang bảy màu. Đồ vật trong cẩm nang bảy màu hắn đã xem qua không biết bao nhiêu lần, bây giờ cầm linh thạch ở trong tay, liền cảm thấy linh lực dồi dào ở bên trong linh thạch, cảm thấy yêu thích mãi không thôi. Linh thạch tại tu hành giới có tác dụng cực lớn, không chỉ có tác dụng như một loại tiền tệ, mà còn có thể trực tiếp hấp thu, bố trí thành tụ linh trận, phụ giúp cho việc tu luyện, hoặc là bổ sung linh lực cấp tốc trong lúc chiến đấu. Đây mới chỉ là hạ phẩm linh thạch mà thôi. Nếu là linh thạch có phẩm giá cao hơn, tác dụng của nó càng lớn hơn. Sau khi đem linh thạch cất kỹ, Tần Tang thu dọn lại một chút, những thứ như là vàng bạc sau này cũng có thể sử dụng tới, hắn cũng thu lại. Còn những tạp vật khác, Tần Tang đều đã sờ thử qua một lần, xác nhận là không có điểm đặc biệt gì. Hắn đều đá qua một bên, cuối cùng tâm niệm của hắn niệm tên ba cuốn sách. Không ngoài dự đoán, Quyền Âm Thư và U Minh Kinh cũng giống nhau, đều là công pháp tu luyện căn bản nhất. Tuy nhiên, Quyền Âm Thư lại là thổ hành công pháp. Nhất định phải có thổ hành linh căn mới có thể tu luyện được. Mỗi người chỉ cần tu luyện một loại công pháp cơ bản là đủ rồi. Có nhiều hơn nữa cũng vô dụng, trừ phi chậm chạp không thể tiến bộ, hoặc là công pháp khuyết thiếu phần sau mới lựa chọn thay đổi công pháp. Bên trên Quyền Âm Thư cũng có vài loại pháp chú, thí dụ như độn thổ chi pháp, quyền thổ thuẫn các loại, Tần Tang cũng không biết mình có thể tu luyện hay không, bởi vì U Minh Kinh và Quyền Âm Sách là hai loại thuộc tính ngũ hành khác nhau. Đọc qua một lượt, Tần Tang bỏ qua Quyền Âm Thư, cầm lấy quyển gia phả của Tống Gia. Bên trên gia phả viết vô cùng rõ ràng, tờ đầu tiên giới thiệu về lai lịch của lão tổ Tống Gia. Sau khi mà đọc xong, Tần Tang kinh ngạc vô cùng, nhanh chóng lật xem các trang tiếp theo. Nhân khẩu của Tống Gia không thịnh lắm, từ khi mà Tống Gia lão tổ bắt đầu lập nên Tống Gia, truyền thừa mười mấy đời, đến nay chỉ còn lại hậu duệ trực hệ. Một người gọi là Tống Hoa, người còn lại gọi là Tống Vĩnh. Trong đó, Tống Hoa là nam, Tống Vĩnh là nữ. Xem ra, người đồng quy du tận với H.I. Ma Đầu ở bên bờ Trầm Thủy Hà chắc là Tống Hoa. Chương 85 Dưỡng Kiếm Thuật. Bên trong tộc phổ của Tống Gia, người có tư cách được ghi lại cuộc đời không nhiều, tất cả đều không có ngoại lệ, đều là tu tiên giả. Tất cả đều có cảnh giới ở luyện khí kỳ, hầu hết là mất tích hoặc xảy ra ngoài ý muốn, người có thể sống thọ đến cuối đời cũng chả có mấy. Tống Gia tộc phổ chính là hình ảnh thu nhỏ của tu tiên giới, điều này làm cho Tần Tang chân chính cảm nhận được sự tàn khốc tu chân giới. Tần Tang sợ hãi thán phục Tống Gia lại có nhiều hậu duệ mang linh căn như vậy, đồng thời cũng cẩn thận đọc qua cuộc đời của những người này. Hắn muốn xác định một điều, đó là hậu duệ của Tống Gia đã thu được kiếm ý pháp chỉ ở trong phần mộ của lão tổ Tống Gia hay chưa. Tống Gia lão tổ lai lịch bất phàm, gia phổ bên trên viết hắn từng tu hành tại một cái tông môn gọi là Thiếu Hoa Sơn. Môn tông này chính là một môn tông chính đạo cực kỳ cường đại. Tống Gia lão tổ vốn chỉ là một ngoại môn của đệ tử Thiếu Hoa Sơn mà thôi, tu luyện tới luyện khí cảnh thập tam trọng, nhưng mà bởi vì thiên phú không đủ nên không thể đột phá, trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ. Sau cùng, hắn nản lòng thoái chí, rời khỏi tông môn, sống tại một phường thị ở dưới chân núi, ở đó cưới vợ sinh con. Tuy nhiên khi hắn còn ở Thiếu Hoa Sơn lập được đại công, cho nên khi hắn thoát ly tông môn, Thiếu Hoa Sơn có ban thưởng cho hắn một đạo kiếm ý pháp chỉ, căn dặn rằng nếu hậu duệ của hắn có thiên phú thượng cấp thì cầm đạo kiếm ý pháp chỉ này đến Thiếu Hoa Sơn để tu hành. Loại kiếm ý pháp chỉ này là ban thưởng của Thiếu Hoa Sơn, ban thưởng cho đệ tử lập đại công, cho nên có thể thấy được độ trân quý của nó. Sau khi Tống Gia lão tổ khai chi tán diệp, đem kiếm ý pháp chỉ đưa vào phần mộ của mình, cảnh cáo hậu nhân nhất định phải chờ người có thiên tư xuất chúng, có hy vọng đột phá đến trúc cơ kỳ mới có thể thỉnh pháp chỉ đi ra, gia nhập Thiếu Hoa Sơn trọng chấn Tống Gia. Tần Tang lật quyển gia phả đến trang cuối cùng, không tìm được một vị tu sĩ trúc cơ kỳ nào. Cảnh giới cao nhất là một vị thuộc thế hệ ông nội của Tống Hoa, tên là Tống Nghị, chỉ tu luyện đến luyện khí kỳ thất trọng, trong một lần lịch lãm ở bên ngoài thì đã biến mất, hoàn toàn mất tích. Do vậy, đạo kiếm ý pháp chỉ của Thiếu Hoa Sơn rất có thể vẫn còn đang nằm trong phần mộ của Tống gia lão tổ. Ngón tay của Tần Tang vuốt ve cuốn gia phả của Tống gia, ánh mắt thay đổi liên tục. Mặc dù hắn chưa hiểu rõ cho lắm, nhưng chỗ tốt khi gia nhập tông cực kỳ rõ rệt. Tỷ như vị các chủ thần bí kia của thần khí cát, sự hâm mộ của đám tán tu với đệ tử tông môn chỉ cần nghe đôi ba câu là có thể thấy được. Nhưng Tống Hòa rốt cuộc cũng đã cứu hắn một mạng. Cố ý hay không cố ý thì Tần Tang vẫn nhất định phải nhờ ơn. Hắn chưa từng nói rằng mình là người tốt hay là chính nhân quân tử, nhưng mà cũng không chủ động mưu hại ân nhân cứu mạng. Huống chi Thiếu Hoa Sơn là chính đạo đại tông. Nếu như bản thân của mình thật sự không có linh căn thì dù cho hắn có cầm đến kiếm ý pháp chỉ cũng chẳng có tác dụng gì. Tần Tang khẽ than thở một tiếng, buông gia phả tông gia ra, cầm lên một quyển sách vô danh khác, đồng thời cũng lấy ô mộc kiếm giấu trong ngực đem ra. Quyển sách vô danh này chính là kiếm quyết dùng để thôi động ô mộc kiếm. Thực ra mà nói, kiếm quyết này là do Tống gia lão tổ dựa theo ngữ kiếm thuật của Thiếu Hoa Sơn sửa đổi mà thành thôi. Sau khi tu luyện kiếm quyết, có thể dùng thần thức ngữ kiếm tự do ra vào, tâm niệm vừa động, kiếm quang hoành không, phiên nhược kinh hồng, giống như du long, bỗng nhiên mà đi, bỗng nhiên mà về, giết địch ở ngoài ngàn dặm. Tu luyện ngữ kiếm thuật đến cảnh, có thể đạt đến cảnh giới kiếm khí như hồng, ngữ kiếm phi hành, thần uy quảng đại, làm cho người ta mê mẩn không thôi. Tần Tang thèm muốn thử cảm giác ngữ kiếm phi hành đã lâu, trong các loại cơ sở pháp chú, phong hành quyết cũng chỉ có thể đề thăng tốc độ của thần pháp. Ngữ không thuật chỉ có thể lăn không mà đứng một đoạn thời gian, cũng không thể phi hành một cách tùy tâm sở dục. Tần Tang sở dĩ không cách nào sử dụng được ô mộc kiếm cũng bởi vì thiếu khuyết bộ kiếm quyết này. Bên trong gia phả của Tống gia có ghi chép rằng tổ tiên đời thứ tư của Tống gia trong lúc thăm dò di tích động phủ của một vị thượng cổ tu sĩ tìm thấy được một mảnh vỡ của pháp bảo phi kiếm. Dù chỉ là mảnh vỡ nhưng nó vẫn có một vài tính chất của pháp bảo. Chỉ có tu sĩ kim đan kỳ trở lên mới có thể luyện chế pháp bảo. Mỗi một cái pháp bảo không chỉ đắp vào không biết bao nhiêu linh tài trân quý mà còn phải trải qua tu sĩ kim đan kỳ ngày đêm rèn luyện, uy lực phi thường khủng bố, coi như pháp khí cực phẩm nhất cũng không thể so với pháp bảo bình thường nhất. Vị tiên tổ kia của Tống gia sau khi mà nhận được mảnh vỡ phi kiếm vô cùng vui mừng, không tiếc dốc hết gia sản mời một vị luyện khí sư đại tài trong phường thị để xuất thủ, đem mảnh vỡ phi kiếm này luyện chế thành ô mộc kiếm. Cũng bởi vì nguyên nhân như thế cho nên ô mộc kiếm tựa như là pháp bảo mà không phải là pháp bảo, nhưng mà khác biệt cực lớn so với pháp khí, bởi vì bản chất của nó là mảnh vỡ của pháp bảo, cho nên độ sắc bén và cứng rắn của nó vượt xa pháp kiếm linh khí thông thường. Hơn nữa nhất định phải sử dụng kiếm quyết mới có thể thôi động. Nhưng khuyết điểm của nó cũng hết sức rõ ràng, độ tiêu hao của ô mộc kiếm quá lớn, chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể chống đỡ nổi. Còn lại, chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ thập trọng trở lên mới có thể miễn cưỡng thôi động được ô mộc kiếm. Chương 86. Thôi động. Tu sĩ luyện khí kỳ tầng 10 linh lực quá thấp, muốn thôi động một kiếm nhất định phải cầm linh thạch bổ sung đầy đủ linh lực, may ra mới có thể làm được. Mà với toàn bộ gia sản của Tần Tang lúc này, tối đa chỉ có thể sử dụng 8 lần mà thôi. Đương nhiên, uy lực của ô mộc kiếm có chút bất phàm, địch thủ cùng cảnh giới rất khó ngăn cản. Một tay của Tần Tang cầm ô mộc kiếm, tay còn lại cầm kiếm quyết, tâm trạng rơi vào trầm tư. Bất kể là tu luyện kiếm quyết hay là pháp chú cũng không thể một lần là xong được, cần phải tiêu tốn thời gian rất dài, là công phu cần sự kiên trì nhẫn nại, nước chảy đá mòn. Nhưng mà nếu chỉ vì tu luyện pháp chú mà bỏ bê việc nâng cao tu vi thì không bù nổi mất. Nên lấy hay nên bỏ, hắn chỉ có thể tự mình cân nhắc. Tần Tang chưa từng giao thủ với tu tiên giả nào khác, cho nên cũng không biết nên sử dụng cái pháp chú nào trong 5 cái pháp chú kia cho tốt. Nhưng mà nếu dùng toàn bộ tinh lực vào một cái, khẳng định cũng không ổn. Cho dù tìm được âm sát chi khí, hồn đan không dở, theo cảnh giới đề thăng, tốc độ tu luyện cũng sẽ càng ngày càng chậm. Hơn nữa, nếu tính cả bình cảnh, trong vài năm đừng có nghĩ tới việc có thể đột phá luyện khí cảnh thập trọng. Mà không đột phá đến luyện khí cảnh thập trọng, trước mỗi lần sử dụng Ô Mộc Kiếm, nhất định là phải hấp thu linh thạch, cần có thời gian để chuẩn bị. Mà trong thời khắc nguy cấp, địch thủ không có khả năng để cho hắn có cơ hội thở, chứ đừng nói là thời gian hấp thu linh lực trong linh thạch. Cho nên, hắn vẫn phải dựa dẫm vào pháp chú, các loại pháp khí như là tử hồn linh đối địch. Ô Mộc Kiếm chỉ có thể tính là một đòn sát thủ của hắn mà thôi. Tất nhiên, hắn vẫn muốn luyện. Ném tạp vật của Tống Hoa đi, bỏ đồ vật của mình vào, Tần Tàng cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Cộng những cái thứ như là kim ngân châu báu kia trên người cũng rất mệt mỏi. Hắn vẫn mang trên người tử hồn linh cùng với thiên tàm bảo giáp để mà tùy thời có thể ứng phó mọi nguy cơ. Sau đó Tần Tàng dồn mọi tâm tư vào việc tu luyện. Ròng rã một ngày thời gian, Tần Tàng không rời khỏi tiểu viện dù chỉ một bước, tâm thần đắm chìm trong việc tu luyện. Điểm quan trọng nhất trong ngữ kiếm thuật chính là dưỡng kiếm. Chỉ có hoàn toàn nắm giữ đặc điểm linh kiếm của bản thân mình, tâm thần dung hợp cùng với linh kiếm, như thế mới có thể ngự sử linh kiếm một cách tùy tâm sở dục, phát huy được quy lực chân chính của kiếm quyết. Tần Tàng dùng tâm thần câu thông với Ô Mộc Kiếm, theo như kiếm quyết chỉ dẫn, đầu tiên dùng tinh quyết rèn luyện, đạt được sự tán thành của Ô Mộc Kiếm, mất khoảng một ngày. Cuối cùng, hắn cũng đem Ô Mộc Kiếm thu được vào trong đan điền, thời thời khắc khắc ôn dưỡng nó. Phương pháp ôn dưỡng linh kiếm này là tâm pháp dưỡng kiếm thuật căn bản nhất của Thiếu Hoa Sơn. Như đã đề cập trước đó, khi mà giai đoạn dưỡng kiếm đại thành đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, kiếm đạo mới xem như nhập môn, mà chuyện này đối với Tần Tàng mà nói quá xa vời. Bây giờ, dù hắn có thoát ly trạng thái tu luyện, Tần Tàng vẫn có thể cảm giác được Ô Mộc Kiếm trong đan điền của hắn. Tần Tàng tài bấm pháp quyết, trong lòng hơi động. Một đạo ô quang đột nhiên xuất hiện trong tay của hắn. Ô Mộc Kiếm nhỏ nhắn tinh xảo lơ lửng trên lòng bàn tay của Tần Tàng. Không ngờ tới, một thanh kiếm gỗ ngày trước bây giờ đã xuất hiện trong những quang mang lấp lánh trên thân kiếm, thần thái bất phàm. Sắc mặt của Tần Tàng tái nhợt đi, nhưng hắn khó có thể kìm nén sự kích thích trong ánh mắt. Nhìn không được, chỉ một ngón tay ra phía trước, khẽ nói, đi. Ô Mộc Kiếm run rẩy, sau đó run rẩy bay về phía đằng trước, tốc độ rất chậm, chỉ bay không đến một trượng. Sắc mặt của Tần Tàng trở nên trắng bệch, vội vàng đem Ô Mộc Kiếm thu hồi vào trong cơ thể. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, trên mặt vẫn còn thần sắc sợ hãi. Hắn nhất thời kích động, quên rằng trong lúc dưỡng kiếm sẽ tiêu tốn rất nhiều linh lực. Ngoài ra, Ô Mộc Kiếm tiêu hao linh lực cũng quá kinh người. Chỉ bay ra chưa đến một trượng mà linh lực trong cơ thể của hắn gần như cạn sạch. Ngồi xuống điều tức một lát, linh lực của Tần Tàng khôi phục như lúc ban đầu. Trong lòng tự hiểu rằng dưỡng kiếm không thể nào gấp gáp được, cho nên đành phải lấy pháp chú ra tu luyện. Những pháp chú có tác dụng phụ trợ này khá đơn giản. Có kinh nghiệm khi mà tu luyện khu vực thuần, Tần Tàng chỉ dùng vài canh giờ đã học xong toàn bộ những pháp chú này. Đương nhiên, hắn muốn sử dụng thuần thục cần phải siêng năng tu luyện. Tần Tàng sử dụng những pháp chú này thử ở trên da cừu một lần, kết quả làm cho hắn khá thất vọng. Cuối cùng, Tần Tàng chọn dân độn chi pháp cùng với dạng lý băng phong, một cái đào mệnh, một cái dùng để đối địch. Hiện tại, đó là hai nhu cầu cấp bách của hắn. Trên người của hắn có tử hồn linh cùng với băng tàm bảo giáp, có chung hiệu quả với dụ tỏa hoành giang, ngưng thủy chướng, nên không cần vội tu luyện hai cái pháp chú này. Còn di hình quán ảnh, Tần Tàng cảm thấy dù có thả ra một cái quyển tượng phân thân mê hoặc địch nhân, nhưng mà một khi bị địch nhân khám phá, hắn cũng không thể nào mà trốn thoát được. Chương 87, Ngũ Hành, Linh Căn. Trời tờ mờ sáng, Tần Tàng dừng việc tu luyện, bước ra khỏi cửa. Nghe chủ quán kia nói, bình thường phường U Sơn không có nhiều người như vậy, chỉ có ở ngày giữa tháng của tháng thứ hai mỗi ba tháng, tất cả tu tiên giả ở phụ cận U Sơn mới có thể không hẹn mà đến, theo như nhu cầu. Mấy ngày này là thời điểm tốt nhất để mà thu thập tin tức. Tần Tàng thật ra muốn kết giao với một vài vị bằng hữu, Nhưng mà khó ở chỗ, mỗi một vị tu tiên giả đều phi thường thận trọng. Mỗi lần Tần Tang tiến tới lôi kéo làm quen, đều không ngoại lệ sẽ bị đối phương dò xét cảnh giác, giống như Tần Tang đang có mưu đồ gì vậy. Sau đó sẽ thể hiện ra thái độ tránh hắn như tránh tà. Những người như hai huynh đệ Đàm Thị có lẽ chỉ là một trường hợp hy hữu thôi. Lại nghĩ tới những vị tộc nhân của Tống gia, trên tộc phổ có người chết vì lý do ngoài ý muốn, có người chết vì bị kẻ thù ám hại vân vân. Tần Tang nhanh chóng tự hiểu được. Tần Tang thầm nghĩ muốn dò xét tin tức, như là khi hắn ở Tam Du Thành thì phải tìm nơi có nhiều người, sau đó kết giao với một vài người. Những nơi như là Tiên Minh Lâu, Quan Hỷ Phường chắc chắn là những nơi tốt nhất. Nhưng mà nếu hắn muốn đi vào thì lại phải tốn linh thạch. Tần Tang cắn răng chịu đựng đi vào Thanh Thạch Phố. Đột nhiên hắn chú ý tới sâu ở trong Thanh Thạch Phố có một chỗ khá đông người, rất náo nhiệt. Đột nhiên nhớ tới hiện tại không phải là giữa tháng rồi sao? Xem ra Thần Khí Các sắp mở cửa rồi. Quả nhiên là một cảnh tượng náo nhiệt. Những tu tiên giả tâm cao khí ngạo đều đứng xếp hàng chen vào Thần Khí Các. Tần Tang không có tiền mua nhưng mà cũng muốn tăng thêm kiến thức, cho nên đi đến Thần Khí Các. Đại sảnh của Thần Khí Các rất là rộng lớn. Trên kệ hàng bày từng kiện pháp khí tương đối giống cửa hàng ở Trần Gian. Rất nhiều tu sĩ chen chúc tại xung quanh một kệ hàng, tự mình đi chọn lựa. Bên cạnh kệ hàng cũng không có nữ tử. Tần Tang lén sử dụng vọng khí thuật xem xét xung quanh, đã thấy một vị lão giả hắc y đứng chắp tay ở lối ra vào của Thần Khí Các. Dáng đứng sừng sững như núi cao, thần sắc lạnh nhạt, quan sát bên trong Thần Khí Các. Linh lực toàn thân nồng đậm đến kinh người, rất có thể là tu sĩ trúc cơ kỳ. Khó trách Thần Khí Các không sợ Phường Đạo Chích đến trộm cắp cướp giật. Tần Tang hoảng sợ trong lòng, thần sắc trở nên cung kính. Không ngờ lúc hắn muốn nhấc chân tiến vào, đột nhiên lão giả áo đen đưa tay ra ngăn lại. Nãy giờ nhiều người đi vào như vậy còn chưa thấy ai bị ngăn lại bao giờ. Tần Tang thấy lão giả áo đen đang nhìn mình đăm đăm, trong lòng thấp thỏm nói: "Giảng bối Tần Tang xin ra mắt tiền bối. Ngươi có phải là tán tu hay không? Năm nay bao nhiêu tuổi?" Lão giả áo đen đột nhiên mở miệng, Tần Tang nào nào nói: "Hồi bẩm tiền bối, giảng bối là tán tu, năm nay 22 tuổi. 22 tuổi, luyện khí kỳ tầng thứ 5, cũng được. Hả? Công pháp tu luyện vậy mà lại là U Minh Kinh. Người đi theo ta." Lão giả áo đen nhẹ gật đầu, quay người đi về phía trong căn phòng bên trong Thần Khí Các. Tần Tang kinh hãi khi mà người khác nhìn một phát đã thấu nội tình, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng mà dù gì, lão giả áo đen là trúc cơ kỳ tu sĩ. Người ta muốn giết mình cũng chỉ như giết một con kiến mà thôi. Tần Tang chỉ có thể cẩn thận đi theo lão giả, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Tiền bối, giảng bối lần đầu tiên tới Thần Khí Các, không biết tiền bối gọi giảng bối lại, không biết muốn phân phó chuyện gì?" Vẻ mặt của lão giả áo đen lộ ra sự kỳ quái, nhìn xem Tần Tang: "Ngươi mang theo tính vật mà tới, còn sợ lão phu hại ngươi hay sao? Đem tính vật cho ta, còn ngươi đi vào đi." "Tính vật sao?" Tần Tang nghĩ đến cái khai ngọc kia, vội vàng lấy ra, giao cho lão già áo đen, trong lòng cảm thấy kỳ quái, không biết tính vật này có tác dụng gì. Nhưng mà hắn nhìn ra được đây không phải là chuyện xấu. Dạng nhất thật sự là nội bộ đấu giá hội, cùng lắm hắn không ra giá, nhưng mà hắn vẫn có thể ngồi ngắm cảnh mà. Dù sao thì cơ hội này cũng khó mà có được. Trong lúc nói chuyện, lão giả áo đen liền đẩy ra cửa lớn của nội thất. Tần Tang nhìn thấy tình cảnh bên trong, cảm thấy hơi sững sờ. Trong gian phòng có một cái bàn, có một thiếu niên sắc mặt trắng bệch, trên người khoác áo lông gấm, đang vuốt ve một con huyết sắc tiểu xà. Lười biếng tựa vào cái bàn phía sau, tu vi vậy mà đạt đến luyện khí cảnh bát trọng. Bên trong còn đặt vài cái bộ đoàn, có 5 người đang ngồi xếp bằng ở trên đó, tuổi tác tương tự như là Tần Tang, tu vi đều đạt đến luyện khí kỳ tứ trọng và ngũ trọng. Trong 5 người, có 2 người là huynh đệ Đàm Thị mà hắn đã gặp hôm trước. Hành động mở cửa của lão giả đã làm cho mọi người trong gian phòng cảm thấy giật mình. Vị thiếu niên mặc áo lông gấm vội vàng thu hồi vẻ lười nhác, đứng lên cung kính nói: "Việc sư thúc." Sau đó hắn lại nhìn Tần Tang một cái rồi mới cười nói: Diệt sư thúc, vậy mà lại dẫn thêm một vị sư đệ đến đây, xem ra thu hoạch lần này có vẻ lớn hơn trước đây rồi. Mọi người trong phòng đều đang len lén, dò xét Tần Tàng. Cặp huynh đệ Đàm Thị hiển nhiên cũng nhận ra hắn. Đàm Hào há hốc mồm vì ngạc nhiên thì bị Đàm Kiệt âm thầm cản lại. Cảm thấy bọn họ không muốn tỏ ra quen biết với mình, cho nên Tần Tàng cũng nhịn không chào hỏi với bọn họ. Không ngờ cử chỉ của hai huynh đệ Đàm Thị tuy nhỏ nhưng mà vẫn không thể che giấu được tai mắt của lão giả áo đen. Người quen biết với bọn hắn à? Lão giả áo đen quay đầu hiếp mắt nhìn Tần Tàng. Tần Tàng không dám giấu giếm, đem sự tình trước đó tóm tắt lại một lần cho lão giả nghe. Chương 88, Khôi Âm Tông. Lão giả áo đen gật gật đầu, không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ về phía Tần Tàng nói với thiếu niên mặc áo lông gấm. Ngươi đi đo linh căn cho hắn đi. Dần, thiếu niên mặc áo lông gấm đi về phía Tần Tàng. Sau một hồi kiểm tra, trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Nhíu mày nhìn chằm chằm Tần Tàng. Hình như không thể tin nổi kết quả vừa rồi nên tiếp tục đo lại một lần nữa. Nhìn thấy thần sắc của thiếu niên kia, trong lòng Tần Tàng đoán ra được kết quả. Xem ra chân minh thật sự không có lừa hắn, quả thật hắn không có linh căn. Thần khí cát muốn thu nhận đệ tử sao? Khai Ngọc chẳng lẽ là một loại tính vật như kiếm ý pháp chỉ của Thiếu Hoa Sơn sao? Nghe chủ cửa hàng bên cạnh đề cập tới, sau lưng thần khí cát là một tông môn có thế lực cường đại. Nếu có thể gia nhập tông môn như vậy, đương nhiên là tốt. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ, hắn không có linh căn. Không có linh căn lại có thể có được tu vi, thậm chí 22 tuổi, có thể tu luyện được đến luyện khí cảnh ngũ trọng. Không khéo, hắn bị người ta đem đi giải phẫu ấy chứ. Tần Tàng cũng không nghĩ, mới dẫn hắn vào, đã kiểm tra linh căn quán, bên cạnh hắn còn có cường giả trúc cơ kỳ, đang nhìn chằm chằm. Hắn muốn chạy cũng không dám chạy, tự nhiên không khỏi lo sợ, trong đầu đang suy tính làm thế nào để mà thoát thân. Lão giả áo đen nhíu mày quát. Lương Diễn, ngươi đang làm cái gì vậy? Tần Tàng đột nhiên giật mình một cái, chỉ nghe thiếu niên mặc áo lông gấm luôn miệng nói ra. Khởi bẩm Diệt sư thúc, linh căn của vị sư đệ này hẳn là ngụy linh căn, hơn nữa ngũ hành đều đủ. Ban đầu đệ tử còn tưởng rằng kiểm tra có sai sót, dựa theo quy định của tông môn, vị sư đệ này không có tư cách nhập môn tu hành. Cái gì? Không chỉ một mình lão giả áo đen, thái độ của mọi người đều có chút quái dị. Bọn họ đã sớm dùng giọng khí thuật nhìn qua cảnh giới của Tần Tàng. Tuổi không lớn lắm, nhưng là luyện khí kỳ tầng thứ 5, hàng thật, giá thật, thiên phú chắc chắn rất khá, không ai ngờ lại là ngụy linh căn ngũ hành đều đủ. Còn có một thiếu niên trừng mắt, nhìn Tần Tàng với ánh mắt cổ quái. Tu vi của hắn chỉ có luyện khí cảnh tứ trọng, còn không bằng Tần Tàng, nhưng mà hắn lại là tam linh căn đấy. Sở dĩ ngụy linh căn gọi là ngụy linh căn đều có nguyên nhân của nó, tốc độ tu luyện cực kỳ chậm. Hy vọng đột phá trúc cơ kỳ quá xa vời, hơn nữa linh căn hỗn tạp ngũ hành đều đủ thì sẽ chậm càng thêm chậm. Bất kỳ môn phái nào cũng sẽ không thu nhận đồ đệ của linh căn như vậy. Nhưng mà không ai ngờ, người bất ngờ nhất ở đây lại không phải ai khác, đó chính là Tần Tàng. Ta lại có linh căn, chân minh, ngươi gạt ta. Ta chưa từng đắc tội với hắn, tại sao hắn làm như thế chứ? Nếu như không phải là do chân minh, hiện tại ta đã ở hàng gia tu luyện rồi, việc gì mà phải chạy xa như vậy? Trong lòng của Tần Tàng bây giờ, lửa giận ngập trời, còn chẳng thèm để ý đến ngũ hành linh căn hay là cái khỉ gì nữa. Lão giả áo đen cau mày. Thân mang ngụy linh căn lại có thể ở cái tuổi này mà luyện tới luyện khí kỳ ngũ trọng. Cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà công pháp ngươi tu luyện lại là U Minh Kinh. Có phải ngươi đã từng gặp được kỳ ngộ gì hay không? Tuyệt đối không thể tiết lộ sự tồn tại của Diêm La Phiên. Không ai thảm bằng tư chất của mình, nhưng có được sự hỗ trợ của Diêm La Phiên, tốc độ tu luyện không kém chân linh căn chút nào. Diêm La Phiên hẳn là một món dị bảo rồi. Đầu của Tần Tàng nảy lên một cái, nói hưu nói vượng. Hồi bẩm tiền bối, giảng bối khi còn bé từng ăn một loại quả. Sau đó toàn thân nóng bỏng, 3 ngày mới hết, suýt nữa đã mất mạng. Sau này bắt đầu tu luyện mới biết kinh mạch bản thân mạnh mẽ hơn xa so với người thường. Tốc độ hấp thu linh khí cũng cực nhanh, không biết có phải ăn cái quả đấy không nữa. Ánh mắt của Lương Diễn sáng lên. Đó là loại quả gì? Màu lam, giống như một loại quả mọng nào đó. Tần Tang vận dụng hết khả năng nói khoác. Màu sắc được miêu tả giống dung dịch CuSO4 đồng sunfat. Vẻ ngoài giống sắt bị oxy hóa. Tóm lại là vô cùng kỳ quặc. Hắn cũng không tin sẽ có loại quả như thế. Màu lam sao? Còn có thể đã khai kinh mạch à? Lương Diễn suy nghĩ. Chẳng lẽ là quả túy thần? Có phải cái vỏ lấm ta lấm tấm đốm trắng có mùi rượu? Hình như không phải mùi rượu. Tần Tàng cố nhớ lại. Hắn đâu có biết quả túy thần như nào. Lỡ đâu mà Lương Diễn đang lừa hắn, tuyệt đối không thể thừa nhận. Tra hỏi một hồi vẫn không có kết quả. Lương Diễn hơi nhục chí. Thôi được rồi. Ông lão áo đen cắt ngang hai người. Lương Diễn viết tên Tần Tàng lên danh sách. Về sau hắn là sư đệ của người. Lương Diễn a lên một tiếng. Diệt sư thúc, Tần sư đệ là ngũ linh căn, hình như không đúng với quy tắc tông môn. Ông lão áo đen khẽ nói. Quy tắc gì? Chỉ là luật cũ mà thôi. Từ xưa đến nay cũng không phải là chưa từng phá vỡ. Có cơ duyên ăn linh quả, còn có thể tìm được tính vật của tông môn. Đã nói lên hắn có duyên thâm hậu. Các người thân là có chân linh căn, suy cho cùng cũng là phúc duyên. Chỉ cần Tần sư điệt có thể đạt được yêu cầu của tông môn, không được để hắn ngoài cửa, người hãy nhớ cho kỹ đó. Lương Diễn gật đầu liên tục, ghi tên Tần Tang xong, sắp xếp cho Tần Tang một chiếc đệm hương bồ để cho hắn ngồi đợi ở đấy. Đến ban đêm, hội đấu giá kết thúc là có thể trở về tông môn. Qua lời của Lương Diễn biết được, tông môn bọn hắn tên là Khôi Âm Tông. Tần Tang ngồi trên đệm hương bồ vẫn hơi sững sờ. Cứ như vậy là được tông môn tu tiên thu làm đệ tử rồi. Chương 89 Xương Khô. Chúc mừng Tần đại ca, về sau chúng ta chính là sư huynh đệ rồi. Bên tai đột nhiên nghe được truyền âm từ Đàm Kiệt, cõi lòng Tần Tang hơi xao động, cũng truyền âm lại tự diễu nói: Đàm sư huynh, về sau ngươi vẫn nên tuân theo quy tắc sư môn, gọi ta là sư đệ. Nói thật, hiện tại sư đệ vẫn cảm thấy khó tin. Chẳng lẽ các ngươi đều có tính vật ngọc bội? Sư huynh và sư đệ là sắp xếp dựa theo thứ tự trước sau trên danh sách. Mặc dù Tần Tang tuổi tác lớn hơn Đàm Kiệt, vẫn phải ngoan ngoãn gọi là sư huynh. Trừ khi hắn đột phá trúc cơ kỳ trước, Đàm huynh đệ có thể gọi hắn là sư thúc. Đó là điều hiển nhiên rồi. Không có tính vật chắc chắn không được sự cho phép của thần khí cát. Phải biết là cơ hội gia nhập tông môn cho tán tu chúng ta cực kỳ ít. Không chỉ phụ cận U Sơn, ngay cả tán tu từ những nơi xa xôi đều đang tìm kiếm tín vật thần khí cát, tranh đoạt vô cùng khốc liệt. Ta và đại ca cũng trải qua trăm ngàn đắng cay, cơ duyên xảo hợp mới có được hai viên tín vật này. Xem ra mình có được tín vật từ chỗ thanh niên họ hàng, vận khí quả là không tệ. Đây gọi là trong quả có phúc. Với tư chất của bản thân, vốn dĩ chỉ có thể ở ngoại môn hàng gia, bây giờ lại gia nhập được tông môn tu tiên, không biết nên hận hay là nên tạ chân minh. Tần Tang dở khóc dở cười, nhẹ nhàng thở dài. Đàm sư huynh, các ngươi biết sơn môn của sư môn chúng ta ở đâu không vậy? Thực lực như thế nào? Trước kia từng nghe qua danh tự sư môn là danh môn tu tiên bắc địa ở trong truyền thuyết, nằm ở cực bắc hàng dực. Không ngờ sẽ bố trí thần khí cát tại địa phương xa như vậy. Tần đại ca yên tâm, nhìn tần khí cát là biết sư môn của chúng ta thực lực không yếu, có thể được sư môn che chở, tương lai nhất định có hy vọng rồi. Giọng nói của Đàm Kiệt mang một chút hưng phấn. Hai người truyền âm nói mấy câu, có thể gia nhập tông môn tu tiên là một chuyện tốt. Tài nguyên tu luyện mà đệ tử tông môn tu tiên có được hoàn toàn không thể so cùng với tán tu. Sau khi gia nhập tông môn, bất luận tu hành hay là tìm kiếm âm sát khí, chắc chắn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng mà nghĩ đến bản thân là ngũ linh căn, Tần Tang thế nào cũng không cao hứng nổi. Chờ đến trời tối, trong thời gian này, Diệt sư thúc kia lại dẫn mấy tán tu tiến vào, cuối cùng lại chỉ thu nhận một nữ hài. Thần khí cát hành sự không chê vào đâu được, tán tu bị từ chối, đều được đền bù một kiện trung phẩm pháp khí. Một người tán tu trong đó, tu vi có luyện khí kỳ tầng 2, mặc dù là tam linh căn nhưng mà vẫn bị từ chối. Còn có một vị tu vi cao hơn cả Lương Diễn đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 8 lại bị từ chối bởi vì tuổi tác hơi lớn. Người kia đương nhiên là không phục, nhưng mà trước mặt tu sĩ trúc cơ kỳ không dám lỗ mãng, đành phải lãnh pháp khí, tức giận bất bình rời đi. Cuối cùng chỉ còn có 7 người, 5 nam 2 nữ được Khôi Âm Tông thu nhận, tuổi tác đều khoảng 20, vượt qua luyện khí kỳ tầng thứ 6 một người cũng không có. Tần Tàng cũng không hiểu Khôi Âm Tông dựa vào tiêu chuẩn gì để mà thu đồ đệ. Đêm, sự ồn ào náo nhiệt biến mất. Dị Diệt sư thúc kia cùng hai ông lão mặc đạo bào màu đen đi đến. Tần Tàng bọn hắn vội vàng ngồi dậy trang nghiêm, ở sau lưng của Lương Diễn hành lễ. Giảng bối ra mắt Đổng sư thúc, Diệt sư thúc, Ngũ sư thúc. Ông lão mũi chim ưng đứng ở giữa chính là Đổng sư thúc, ánh mắt tựa đào như đang đâm vào hai mắt của bọn hắn, đồng loạt cúi đầu không dám đối mặt. Đổng sư thúc đột nhiên cười âm hiểm một tiếng, khí thế cường đại thuộc về tu sĩ trúc cơ kỳ bỗng nhiên bộc phát. Tần Tàng hoảng hốt, chỉ cảm thấy như có Thái Sơn áp đỉnh, cố gắng dốc hết toàn lực mới không nằm rạp trên mặt đất. Những người khác sắc mặt cũng đỏ lên, đau khổ chống đỡ. Các người có thể được Khôi Âm Tông của chúng ta chọn trúng, chứng tỏ là thiên phú không tồi. Sau khi mà gia nhập Khôi Âm Tông, nhất định phải dốc sức tu luyện, cắt đứt toàn bộ trần duyên trên người. Trước khi đột phá trúc cơ kỳ, trừ khi là nhận nhiệm vụ sư môn, tất cả đều không được phép tự tiện xuống núi. Nếu làm trái quy tắc, đến lúc đó đừng có trách lão phù không nhắc nhở các người. Đám người nghe xong xôn xao một trận, trong lòng Tần Tàng căng thẳng. Theo đuổi trường sinh nhất định là phải chuyên tâm tu luyện, không cần sư môn thúc giục. Tần Tàng cũng sẽ không phân tâm, nhưng mà nếu không xuống núi, làm sao mà tìm được âm sát khí? Sau khi đóng lại thần khí cát, bọn người của Tần Tàng đi theo sau ba vị sư thúc, lặng lẽ rời khỏi phường thị. Sau khi đoàn người ra khỏi phường thị, ba vị tu sĩ trúc cơ kỳ của Khôi Âm Tông lấy ra một phi tòa bằng ngọc màu ngà sữa. Phi tòa tỏa ra ánh sáng hào quang lấp lánh, bao lấy mọi người, bay nhanh về phía chân trời. Không ngờ vừa bay chưa được bao xa, phía U Sơn đột nhiên bay ra một ánh kiếm đỏ rực, đâm trúng phi tòa. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn, phi tòa bị kiếm quang đâm qua, dở thành từng mảnh vụn sáng chói, rơi như mưa, trông như ảo ảnh. Một tiếng thét vang từ sâu thẳm trong U Sơn. Tiếp đó, có mấy thân ảnh nhảy ra từ trong bóng tối, chạy trốn bốn phương tám hướng, đột nhiên phát hiện xung quanh mình bị một tầng hắc khí quỷ dị dây lấy. Hắc khí cuồn cuộn gia tăng, bên trong giống như có vô số ác quỷ đang gào thét, nhảy mắt nuốt hết những kẻ đánh lén kia, không để lọt ra một tiếng hét thảm nào. Chờ cho hắc khí biến mất, chỉ còn lại có những bộ xương khô. Chương 90, Hoàng Du. Làn sương mù màu đen cuộn lại rồi tụ vào một chỗ, làm lộ ra bóng dáng của ba tu sĩ trúc cơ kỳ. Liếc mắt nhìn đống hài cốt trên mặt đất, Ngũ sư thúc thở dài. Lá gan của đám liều mạng này càng ngày càng lớn rồi. Diệt sư thúc cao mày nói. Thực lực cũng càng ngày mạnh lên. Lần trước chỉ là vài tên luyện khí kỳ, hại dân hại nước mà thôi. Nhưng lần này, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng đã tới rồi. Pháp khí mà chúng sử dụng không giống như với một tán tu bình thường. Đoán chừng mấy gia tộc tu chân kia không thể thoát khỏi liên quan với chuyện này được rồi. Tiền tài làm rung động lòng người, có vẻ phải từ bỏ thần khí cát này rồi. Thật là đáng tiếc đó. Đổng sư thúc hư lạnh một cái nói. Lần sau phải mời mấy vị sư huynh khách xuống núi quyết tẩy các gia tộc tu chân ở xung quanh núi U Sơn một lần, để xem còn có tên ngốc nào dám động tới nữa không chứ. Dưới bầu trời đêm, ánh sáng từ phi toa quyển quá bay nhanh như chớp. Ba vị sư thúc chia ra thành tam tài trận hình. Họ cùng nắm phi toa trong tay, còn Tần Tàng và những người khác lại đứng ở chính giữa. Tần Tàng bị ánh sáng bao bọc quanh người, gần như không cảm giác được sự nghiêng ngả và gió rét xung quanh. Dãy núi và bình nguyên bên dưới như là đang lướt qua trước mắt của hắn, làm gợi dậy ký ức kiếp người của Tần Tàng. Tốc độ rất nhanh, Tần Tàng vô cùng hâm mộ bản lĩnh của tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể tiếp tục chịu khó tu luyện mà thôi. Trước mặt người khác, Tần Tàng không dám lấy hồn đan ra để mà trợ giúp việc tu luyện. Ngũ hành linh căn đúng là danh bất hư truyền, chỉ trong một chu thiên mà linh lực trong cơ thể đã xúc tích không còn bao nhiêu. Vì thế, hắn không tiếp tục lãng phí thời gian thêm mà nhân cơ hội tu luyện pháp chú tiếp. Pháp chú rất phức tạp, không chỉ cần niệm chú quyết ở trong miệng, mà cùng lúc là phải phối hợp với ấn quyết. Tần Tang vốn tưởng bản thân rất thông minh, học sẽ dễ dàng, nhưng mà không ngờ mấy cái thứ như pháp quyết này vừa tối nghĩa lại khó đọc. Dần của từ rất dị thường, xen lẫn là các cổ âm tối nghĩa và tiếng lóng khó hiểu. Không chỉ vậy, mỗi khi mà niệm một pháp quyết đều cần có thần thức, ẩn quyết và linh lực cùng phối hợp. Bao nhiêu đó đủ khiến cho Tần Tang luống cuống chân tay rồi. Lúc này hắn mới biết tu hành thực sự không đơn giản một chút nào. Bây giờ hắn mới chỉ niệm chú được dân độn chi pháp, cũng không thể niệm chú trong thời gian ngắn được. Cho dù là miễn cưỡng phóng được pháp chú, thì thời gian niệm chú quá dài, khiến cho nó không có bất kỳ ý nghĩa gì trong thực chiến cả. Pháp chú chưa đọc xong đã bị đối thủ giết chết rồi. Nếu muốn tùy ý sử dụng pháp chú thì phải lập tức phát ra, mà làm được việc đó phải khổ luyện trong thời gian dài, nhưng mà nhất định sẽ mâu thuẫn với thời gian tu luyện công pháp. Phi tòa bay trong 3 ngày, Tần Tang đánh giá hành trình 3 ngày còn khổ cực gấp mấy lần hành trình 1 năm vừa rồi của hắn. Tầm nhìn rất nhỏ, chỉ có thể thấy được một chấm, đó chính là chênh lệch giữa tiên và phàm nhân. Tuy là núi U Sơn đã vào trời tiết lạnh mùa xuân, nhưng mà tuyết mùa đông đang tan dần. Phi tòa bay cách mặt núi một khoảng cách lớn, thế mà thấy được cỏ cây khô héo ở bên dưới. Đất đai phủ trắng tuyết, càng đi về phía bắc thì càng thấy nhiều băng nguyên rét lạnh, tuyết rơi lác đác. Sáng sớm ngày thứ tư, phi tòa đột nhiên rơi xuống, Tần Tang và những người khác bừng tỉnh, sau đó là cả kinh. Rồi nhận ra cuối cùng đã tới sư môn, không khỏi tràn ngập mong đợi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Tang cảm thấy dưới chân hơi nặng, độn quang quanh người dần tiêu tan. Phi tòa biến nhỏ rơi vào lòng bàn tay của Đổng Sư Thúc, sau đó bị hắn ta thu vào. Thấy cảnh tượng trước mắt, lòng của Tần Tang lạnh đi, bốn phương đều là đống tuyết phủ dày, không có người ở. Giữa những ngọn núi tuyết dài vô tận là những đỉnh núi hiểm trở cắm thẳng chân trời, vách núi ngàn thước, eo núi bị mây mù vần quanh. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, sương mù u ám quanh năm, không tản ra, khiến cho khu vực sâu trông càng sâu hơn. Ngọn núi này hệt như là một thanh kiếm sắc bén, xông ra từ chốn cửu u, mạnh mẽ chỉ lên bầu trời. Núi tuyết trơ trọi trắng ngần, khó mà thấy được một chút bụi cỏ nào. Một ít nham thạch lộ ra đại biểu cho màu đen cằn cỗi. Trên núi không có đình đài lầu gác như là trong tưởng tượng. Không có khúc thủy lưu thương, lại càng không có cỏ cây tươi tốt, tiếng chim hương hoa gì. Nếu có thì ước chừng chỉ toàn là mấy động phủ trên vách đá bị tuyết động ngoài cửa, trông vô cùng đơn sơ mộc mạc. Một đỉnh núi hoang vắng hiu quạnh chính là sư môn của hắn. Thấy Tần Tang và những người khác tỏ ra đờ đẫn, Diệt Sư Thúc cười hiếp mắt nói: "Khôi Âm Tông không phải có một chút khí tượng tiên gia nào khiến cho các ngươi rất thất vọng có đúng không?" Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệt Sư Thúc. Không ai dám nói ra, nhưng mà ánh mắt lại chính là ý này. Hai vị Đổng Hồ Sư Thúc lấy pháp khí ra bay về phía đỉnh núi. Còn Diệt Sư Thúc lại mang Tần Tang và những người khác đi vào thung lũng. Khi bước chân vào tu luyện, cảnh sắc lộng lẫy trước mắt, thậm chí là phụ mẫu, bạn bè, đều chỉ là vật bên ngoài, chỉ có thể trợ giúp các ngươi tăng tu vi mới là thật. Các ngươi cảm nhận xem nơi này có khác gì so với bên ngoài. Vừa nói, Diệt Thúc vừa dùng độn quang để mở ra một khe hở. Gió lạnh tạt vào đầu mặt, Tần Tang rung mình một cái. Vội vàng vận chuyển linh lực để mà xua đuổi khí lạnh. Sau đó bên tai của hắn truyền tới một loạt tiếng vang. Chương 91 Tà Môn. Lần này Tần Tang cảm giác được hắn đã bước vào phạm vi của Khôi Âm Tông. Linh khí thiên địa ở nơi này cực kỳ nồng đậm. Đối với người tu tiên, nồng độ linh khí thiên địa xung quanh càng đậm thì ảnh hưởng càng lớn tới tốc độ tu luyện. Nhưng mà những khu vực động tiên, đất lành đều bị các tông môn tu tiên và các thế gia chia cắt. Chỉ còn một ít tán tu, tài đại khí thô bố trí tụ linh trận để mà trợ giúp việc tu luyện mà thôi. Linh khí của Khôi Âm Tông có thể nồng đậm như thế này rất có thể là có linh nhãn và linh tuyền ở trong truyền thuyết, cũng chính là nội tình trong tông môn tu tiên. Việc sư thúc nói không sai, so với linh khí nồng đậm thì cảnh đẹp chẳng là cái gì cả. Việc sư thúc mang mọi người bay vào trong thung lũng, chẳng mấy chốc đã bay lên trên lớp sương mù. Không ngờ việc sư thúc đi tới đó vẫn chưa có ý định dừng lại. Cuối cùng họ bị sương mù nhấn chìm, tầm mắt bị ngăn cản. Hạ thấp thêm một lúc thì Diệt Sư Thúc mới dừng kiếm quang lại. Tần Tàng đáp xuống đất, nhìn xung quanh một lượt, quả ra đây là một cây cầu đá bên vách núi. Cầu đá rất hẹp, họ đứng trên vách núi cao và dốc, bên dưới chân là vực sâu vạn trượng. Có vị sư huynh nhát gan phải tựa vào vách đá, sắc mặt trắng bệch. Tần Tàng nhìn bốn phía, phát hiện trên toàn bộ cách vách đá cao chót vót đều là một cây cầu đá tương tự. Đường đá, nấc thang nối liền nhau là các động phủ. Các động cửa đá đóng kín, một số động phủ thì lại mở toàn cửa, xung quanh không một bóng người. Ở nơi này, cho dù có linh khí thiên địa nồng đậm thế nào đi nữa, cũng khó mà tu luyện được. Đi theo ta. Diệt Sư Thúc nói xong, liền nhấc chân đi về phía động phủ bên kia cầu đá, mọi người vội vàng đuổi theo sau. Đến trước động phủ, Diệt Sư Thúc phất tài tạo ra một luồng kim quang, cửa đá trước động tự mở ra, mọi người đi theo Diệt Sư Thúc vào bên trong động phủ. Khí lạnh ở trên người lập tức bị xua tan, lúc này họ mới biết trong động phủ có càn khôn. Bên trong bài trí rất đơn giản, giường đá, bồ đoàn, hương án. Phía sau hương án có một bức họa, là một lão giả mặc hắc bào đang đứng sừng sững hiên ngang giữa mây, bồng bềnh như tiên nhân. Diệt Sư Thúc đi tới trước hương án, thắp một nén nhang, rồi bái một cái trước bức họa, xoay người, thấy Tần Tang và những người khác đều đang đứng nghiêm, thì gật đầu hài lòng, cười nói. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là đệ tử của Khôi Âm Tông. Khôi Âm Tông là do lão tổ Khôi Âm Thượng Nhân tạo ra, các ngươi tới bái kiến lão tổ trước đi. Chờ cho đám người Tần Tang lần lượt bái tổ xong, Diệt Sư Thúc mới nói tiếp. Sư tổ chính là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Sau khi hết hy vọng với đột phá quá thần kỳ thì đã tới nơi đây để mà sáng lập Khôi Âm Tông, truyền đạo cho các đệ tử, rồi đã về cõi tiên khi mà thọ 1083 tuổi. Hiện giờ trong sư môn có 3 vị trên kim đan, đều là đệ tử chân truyền của Khôi Âm lão tổ. Nên nhớ, Khôi Âm Tông của chúng ta cũng tương tự như các tông môn tu tiên khác, dựa theo tu vi định bối phận. Nếu các ngươi thành công đột phá trúc cơ kỳ thì sẽ được bái nhập vào môn hạ của một trong 3 vị trên kim đan, sau này sẽ thành sư đệ của ta. Lương Diễn cười ha hả xen vào. Vậy thì ta sẽ phải gọi các ngươi là sư thúc rồi. Ở vách âm sát này có một số động phủ, đệ tử luyện khí kỳ có gần 1000 người. Bây giờ các ngươi không nhìn thấy ai là bởi vì bọn họ đang khổ tu ở bên trong động phủ. Sau này các ngươi sẽ là sư huynh đệ đồng môn. Trong sư môn không cấm tranh đấu, nhưng mà tuyệt đối cấm chỉ chém giết lẫn nhau. Nếu không sẽ bị phạt nặng, nhớ chưa? Giọng điệu của Diệt Sư Thúc mang theo ý cảnh cáo. Tần Tang và những người khác đều lần lượt đáp dân. Nhìn thấy bọn họ cư xử khôn khéo như vậy, vẻ mặt của Diệt Sư Thúc hòa quản hơn. Tài vỗ một cái vào túi giới tử, 7 luồng ô quang bay ra từ bên trong. Một luồng ô quang đều có 2 món đồ, là một túi vải màu xám tro và một viên ngọc màu vàng trắng to bằng cái trái long nhãn. Thứ này là tỷ sát. Sau này khi mà các ngươi tiến sâu vào trong âm sát quyên, có thể dùng tỷ sát để mà phòng ngừa có âm sát khí xâm nhập vào cơ thể. Còn viên ngọc này là ôn dương châu, sau này khi mà các ngươi tu luyện thì mang theo bên người. Nó giúp cho các ngươi cảm thấy ấm áp, tự ngăn cản khí lạnh xung quanh. Lỡ như sau này các ngươi gặp phải quỷ vật trong âm sát khí thì có thể thúc giục dương khí ở trong ôn dương châu để mà xua đuổi. Nhưng mà ôn dương châu chỉ có tác dụng với mấy quỷ vật có thực lực yếu mà thôi, tuyệt đối không nên tiến vào sâu trong mấy nơi nguy hiểm như thế. Túi vải và viên đá rơi vào tay của mỗi người. Tần Tàng nắm thật chặt đồ vật trong tay. Túi tỳ sát giống như một khối vải thô, còn ôn dương châu lại tỏa ra khí tức ấm áp. Hai thứ này đều là pháp khí nhưng cấp bậc không cao, chỉ là pháp khí hạ phẩm mà thôi, có một tí tác dụng đặc biệt. Tần Tàng cầm túi tỳ sát trên tay, nghe thấy lời của Diệt Sư Thúc thì ngẩn người, không nhịn được nói. Diệt Sư Thúc, không lẽ dưới vách núi đều là âm sát khí sao? Diệt Sư Thúc gật đầu một cái nói, âm sát quyên giá lạnh như vậy là do âm sát khí dưới đáy vực tạo thành. Thấy mọi người thay đổi sắc mặt, Diệt Sư Thúc cười nói, các người không cần phải vừa nghe đã sợ như vậy, âm sát khí không hẳn là toàn điều xấu không? Sư môn của chúng ta lấy rất nhiều pháp khí ra ngoài bán như vậy là nhờ có âm sát khí. Hơn nữa, Khôi Âm Tông của chúng ta có một loại bí pháp rất kỳ lạ, đó là có thể dùng âm sát khí để mà tu luyện. Nhưng khi mới vào, các người phải đổi công pháp khác mới được. Các bạn vừa nghe xong tập 10 Khẩu Vấn Tiên Đạo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.